Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504: Lần nữa phá quan hy vọng. Trong bầu trời đêm, tiên vụ bên trong thân ảnh to lớn nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cảm giác đối diện cũng có thần linh tại nhìn chăm chú bên này. Quang tới ánh mắt lãnh khốc, đen kịt trên tầng mây. Bọn hắn lẫn nhau ngóng nhìn, có không hiểu đạo vận ở trên vòm trời giao hội. Sau đó một tiếng ầm vang, vực ngoại phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, mà ở phía dưới thần thương chi địa, đại chiến vẫn tại tiếp tục, máu nhuộm bình nguyên. Tần Minh vượt qua địa vực tác chiến, áo trắng nhuốm máu, bên ngoài cơ thể sinh sôi không ngừng, thiên quang kình cũng không thể ngăn trở toàn bộ rơi xuống. Nước yêu huyết, thậm chí hắn tự thân đều đã thấy máu tại trên vùng chiến trường này. Thay đổi trong nháy mắt, các loại đột phát tình huống lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, giống như vừa rồi. Một vị trọng thương tứ cảnh đại yêu xông đến mảnh địa giới này, mạnh mẽ đâm tới, cái kia hám sơn chùy thật có thể đạp nát vách núi, dù cho là mạnh như Tần Minh. Lần đầu gặp lúc cũng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng treo máu, còn tốt, hắn đã đột phá đến đệ tam cảnh, không phải vậy gặp được loại này đột phát tình huống, hẳn phải chết, không nghi ngờ, đại yêu mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thấp hắn một cảnh giới bạch bào tiểu tướng đã vậy còn quá cường hoành. Hắn như thế một đòn mãnh liệt, dù cho là thiếu niên viên ma vương cũng nên nổ tung mới đúng, đại yêu đã bị trọng thương. Tại cuộc chiến thứ tư trên trận giả chết ngã xuống. Tìm cơ hội đi vào mảnh khu vực này, chuẩn bị bóp chết nhân tộc bên này kỳ tài ngút trời, chưa từng nghĩ. Hắn vừa mới tới, nội tâm liền nhận sự đả kích không nhỏ, sau đó hắn càng thêm rung động. Thẳng hướng thiếu niên kia về sau, một phen va chạm, trên người hắn lít nha lít nhít vết rách một lần nữa sụp ra. Máu me be bét khắp người, lần này, đột gặp cao tầng diện đối thủ, Tần Minh lần thứ nhất bị thương, lập tức nghiêm túc lên, toàn lực ứng phó, linh tràng ba khuếch trương. Sát phạt khí trùng lên, hiển nhiên, đệ tứ cảnh đại yêu đã là nỏ mạnh hết đà, trên người có 9 nơi cơ hồ xé rách nhục thân khủng bố vết thương. Nếu không cũng sẽ không sợ chiến, thoát đi nguyên bản chiến trường, hắn nghĩ đến nơi này ngược sát nhân tộc tương lai tổ sư. Kết quả đá trúng thiết bản, cuối cùng, hắn tự thân, nổ tung. Tần Minh vứt bỏ dương chi ngọc thiết đao bên trên yêu huyết. Lần nữa dấn thân vào trong chiến trường, đi ngang qua quá lớn mảnh đất giới. Nội tình dày như hắn, tại loại này trực diện sinh tử huyết chiến bên trong, cũng rất mệt mỏi, hắn bắt đầu bị thương. Áo trắng biến huyết y, không có người có thể tại hai cái chủng tộc quy mô lớn va chạm trên chiến. Trường không đẹp. Toàn bộ sinh linh đều đang liều chết, tranh mệnh, nhưng mà, Tần Minh ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Hắn mỏi mệt qua, thụ thương qua, nhưng cuối cùng theo bên cạnh chiến bên cạnh luyện hóa, kỳ huyết, lại cấp tốc khôi phục, hắn cảm giác đến, đạo hạnh của mình từng tia từng sợi mà tăng lên lấy, không hề nghi ngờ. Dạng này huyết tinh chém giết. Thời khắc đều tại đường danh sinh tử quanh quẩn một chỗ, đang giúp hắn mức độ lớn nhất rèn luyện cùng hấp thu dược tính. Đổi lại ngày thường căn bản không có dạng này hiệu quả rõ ràng, hắn từ hách liên chiêu vũ nơi đó tịch thu được thuốc chữa thương các loại, đều tạm thời bị gác lại, Tần Minh chỉ cần bị thương hoặc là mỏi mệt lúc ngay tại trên chiến trường rút ra kỳ huyết đại dược bên trong tinh hoa. Bất quá, hắn biết, trong thời gian ngắn, ở trên chiến trường muốn nâng cao một bước rất khó. Có lẽ căn bản không có khả năng. Dù sao, tân sinh lộ một bước một thiên quan. Hiện thực tàn khốc còn tại đó. Gần nhất, hắn đều đang nghiên cứu bá vương di thư, kinh tài tuyệt diễm như bá vương. từ đặt chân đệ tam cảnh về sau, tốc độ tu hành bắt đầu mãnh liệt tăng lên, nhưng cũng chỉ là tương đối tân sinh lộ những người khác mà nói, tân sinh lộ thiên tài tại đệ nhị cảnh, mỗi đột phá một cái bậc thang nhỏ đều cần 10 năm. Mà tới được đệ tam cảnh sau độ khó gấp bội, cái trước bậc thang động một tí cần 20 năm, bá vương di thư giảng chính là lợi dụng thiên địa. Đại thế các loại, bên ngoài ở, thiên tràng, cùng, địa tràng, các loại. Đẩy mạnh tự thân linh tràng thuế biến, rõ rệt đề cao hiệu suất, tỉ như, bá vương lợi dụng giới tự nhiên phong vũ lôi điện đối địch. Mượn sông núi bí địa ẩn dưỡng nhân thể linh tràng, có thể nói. Hắn thần tư ngút trời, đem mỗi lần phá vỡ một bậc thang thời gian từ 20 năm rút ngắn đến 6-7 năm, linh tràng. Cảnh giới, từ sơ kỳ đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, sau đó viên mãn sông quan đệ tứ cảnh. Cho dù là bá vương, tính được cũng phải cần 20 năm tả hữu. Tần Minh tắm rửa yêu huyết mà đi. Nghĩ đến loại thời giờ này khoảng cách, có chút nhíu mày, có vô tận cảm xúc. Tần sinh lộ quả thực có chút khó. Cái này đã xem như hiệu suất cao, mà tới được đệ tứ cảnh. Muốn phá quan, cần thời gian đại khái lại đem gấp bội, bá vương trở thành tuyệt đại đại tông sư lúc. Đã có hơn 100 tuổi, ở độ tuổi này được xưng tụng, trẻ trung khỏe mạnh, thậm chí có thể nói vẫn như cũ là thiếu niên. Mặc dù phóng nhãn phương ngoại chi địa, mật giáo hai con đường này, mặc dù chưa nói tới cấp cao nhất tốc độ, nhưng cũng không tính chậm. Vì vậy tại bá vương cùng Tào Thiên Thu đệ tử phát sinh xung đột đẫm máu về sau, hắn trực tiếp tiến vào lão Tào khủng bố trong tầm mắt, tiên lộ cửa ải độ khó. Chủ yếu về hiện tại thứ tư cùng đệ ngũ cảnh về sau. Dù vậy, bình thường tới nói cũng khẳng định so tân sinh lộ người tiến cảnh nhanh, không khách khí rằng. Ta thiên phú dị bẩm, như mượn bá vương thủ đoạn, có lẽ còn có thể rút ngắn một nửa trở lên thời gian. Như vậy đột phá đến linh tràng trung kỳ cần 3 năm. Lại hung ác một chút mà nói. Có thể ép đến trong vòng 1-2 năm sau. Tần Minh thở dài, hắn muốn càng nhanh, chỉ là tân sinh lộ một bước một thiên quan, tương đương khó khăn, lịch đại đến nay, mỗi khi gặp đại chiến, tất có một số người có thể nhanh chóng quật khởi, dưới mắt chính là cơ hội. Hắn ánh mắt một lần nữa lập lòe đứng lên, hắn rõ ràng cảm nhận được. Đạo hạnh có chỗ tinh tiến, ngày xưa. Hắn họa họa lục ngự tổ đình kỳ huyết dược viên nhiều ngày, cũng mới đạt được 8 loại thuốc, hôm nay ngắn ngủi giao thủ. Hắn liền đã đạt được 7 loại bảo dược, tại trong thiên quân vạn mã chém giết. Mặc dù động một tí ngã xuống, nhưng cũng ẩn chứa cơ hội lớn. Tần Minh rất nhanh liền lại luyện hóa một loại kỳ huyết. Hiệu quả cực dai, mỗi một cuộc chiến đấu cũng đang giúp hắn luyện dược. Đẩy mạnh thân thể hấp thu vật chất kỳ dị, xuyên qua đường sinh tử. Mà luyện nhục thân cùng tinh thần, có chân dược phụ trợ, tốc độ tu hành có thể tăng lên trên diện rộng, hắn không trông cậy vào một trận huyết tinh đại chiến. Liền có thể bù đắp được khổ tu mấy năm công, nhưng chỉ cần có tăng phúc, cảm nhận được mình tại tiếp tục mạnh lên, như vậy đủ rồi, Tần Minh tung hoành trùng sát. Không ngừng vượt qua về sau, hắn lại giết trở về, lo lắng cho mình trông coi địa giới có yêu tộc xâm lấn, hắn phát hiện lo lắng vô ích. Rất nhiều yêu ma đối với nơi đó e sợ cho tránh không kịp. Tất cả đều không muốn tới gần, dù sao, hắn vừa đi vừa về trùng sát, nhiều lần trở về, ngay cả thiên yêu chủng đều chém 4 tôn, ai còn dám đi tìm cái CSS, mà lại. Lôi đình vương điểu nước chảy thành sông, thụ đại chiến kích thích, nó bí pháp đã luyện thành, tích lũy máu thụy thú phát huy tác dụng, nó tại hôm nay đột phá đến đệ tứ cảnh, sau đó. Tần Minh triệt để buông tay buông chân, lưu lôi đình vương điểu giữ nhà, hắn thả bản thân, thẳng hướng phương xa, tìm kỳ huyết, hái bảo dược, vừa đại chiến vừa luyện hóa. Giết tới cuối cùng, hắn áo trắng đỏ thẫm, máu me be bét khắp người, ngay cả sợi tóc đều ướt sũng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thật trở thành kinh khủng trực lập viên ma vương. Tất cả nhìn thấy hắn yêu tộc đều như vậy cho là Tần Minh chính thức hướng về phương xa tiến quân. Hắn muốn đi gấp rút tiếp viện cố nhân nào đó mảnh địa vực. Lý Thanh Hư chấn kinh, nói: "Các ngươi nói cái gì? Tần Minh so ta còn trước phá quan đến đệ tam cảnh, mà lại đặt chân tiên lộ lĩnh vực, còn từng đi Hoài An trấn đấu kiếm, chém giết nơi đó thiên yêu chủng." Hắn ngắn ngủi thất thần, đối phương ngay cả cảnh giới đều đuổi theo tới, so với hắn nhanh hơn. Sau đó, hắn lâm vào điên cuồng đại chiến bên trong, dẫn theo gậy trúc, quét ngang phụ cận yêu tộc. Ta Lý Thanh Hư hôm nay tấn thăng đệ tam cảnh, muốn chém yêu trừ ma, có thể có thiên yêu chủng dám một trận chiến. Lý Thanh Hư tại trong huyết vụ chém giết, sau đó không lâu, hắn lảo đảo hướng trong miệng rót chất lỏng màu xanh lam, hắn đã không biết uống bao nhiêu bình dược tề, bằng không sớm đã vô lực tái chiến. Hết chương.